Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, 708, chương 708 hệ thống phản công lược. Trên thực tế tin tưởng nam nhân nói chẳng khác nào là tin tưởng heo mẹ có thể lên cây, buồn ngủ mơ. Hồ Minh Ca trực tiếp bị Cuồng Thiên ăn sạch sẽ, quả thực liền cái thịt bọt đều không có bị lưu lại. Tên kia cùng sói đói giống nhau đem Minh Ca gặm cái sạch sẽ, cuối cùng ghé vào Minh Ca trên người. Cảm khái, vẫn là đương nam nhân hảo a. Minh Ca một chân liền đem ra hỏa này đá tới rồi trên mặt đất, nam nhân che lại bị Minh Ca đá đến. Hạ thể đối thượng Minh Ca đằng đằng sát khí ánh mắt hủy khuất biển dài. Ta ở thư thượng xem qua. Bên người nếu là ngủ cái nữ nhân cái gì đều không làm, chính là cầm thú không bằng. Ta người này rất nhiều thời điểm quá mức có nề nếp. Ta cũng biết chính mình khuyết điểm. Ta sợ người cảm thấy ta thật là cầm thú không bằng người. Nói đến nói đi, hắn đây là cảm thấy hắn ở hy sinh chính hắn phối hợp nàng. Minh ta không chút do dự, trực tiếp dùng quang minh chú phích ra một cái dao nhỏ bổ về phía nam nhân, mỗ chỉ nam vội dùng. Chính mình băng hệ dị năng phòng hộ, ngươi nếu không thích, ta về sau không bao giờ như vậy. Cái kia, hiện tại nói xin lỗi còn hữu dụng sao? Nữ sĩ thỉnh tha thứ ta mạo muội, nếu có thể, ta nguyện ý dùng bất luận cái gì phương thức bổ cứu. Bổ cứu kết quả chính là mỗ chỉ nam ngủ ở trên mặt đất, ân. Ngày hôm sau buổi tối thời điểm mỗ chỉ nam lại kiến nghị cùng Minh ca ngủ một cái giường. Lúc này đây hắn thay đổi sách lược, ta thân thể này ngươi đều sờ soạng như vậy nhiều lần. Sờ nữa vài lần cũng không có gì khác nhau. Chúng ta hai cái ở bên nhau chính là tay trái tay phải khác nhau. Thật không cần thiết phân cái ngươi ta ra tới. Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện Minh ca nghe vậy trợn mắt. Lạnh lùng nói, tin hay không ta đem ngươi từ cửa sổ ném văng ra. Cuồng Thiên nhíu mày, hắn xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, trừ bỏ bị hệ ứng cùng cái gọi là người chơi hố thảm ở ngoài. Ở mặt khác sự tình thượng bởi vì có nam chủ quang hoàn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Hắn vẫn là lần đầu tiên đôi cái nữ nhân bó tay không biện pháp. Khốc túm bá Cuồng Thiên vô cùng ngạo kiều tỏ vẻ hắn tâm đại. Đôi nữ nhân loại này lời nói có thể bao dung. Toại nhướng mày, còn không biết tên của ngươi gọi là gì. Mỗi lần manh kêu. Tuy rằng là cái nữ nhân tên, nhưng tổng làm hắn nhớ tới chính mình cái kia huynh đệ. Minh ca cũng không ngẩng đầu lên. Chu Manh Manh, người tên thật chính là Chu Manh Manh. Đối, dù sao đêm dài từ từ, đêm nay rõ ràng là vô pháp làm vận động. Cuồng Thiên áp dụng vô hồi chiến thuật, tính toán cùng Minh ca tới cái trắng đêm trường đàm. Hắn nâng mông ngồi ở trước giường. Ngươi là từ đâu tới? Các ngươi người như vậy rất nhiều sao? Các ngươi loại này thuộc về cứu vớt người thiên sứ. Vẫn là bang nhân làm chuyện xấu ác ma. Cái này đề tài Minh ca hơi có điểm hứng thú. Nàng càng cảm thấy hứng thú chính là quy nhất là như thế nào tiếp đơn. Cho nên nàng dứt khoát cũng trợn mắt đánh giá Cuồng Thiên. Ngươi đâu? Ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Chu Manh Manh trong thân thể? Cuối cùng còn về tới chính ngươi thân thể. Cuồng Thiên nhìn Minh ca. Minh ca đề tài chọc tới rồi hắn xèo, bất quá hắn trên mặt nghiêm trang nghiêm túc, ta cùng người nọ làm trao đổi, ngay từ đầu lại trở lại ta thân thể của mình sợ ta chịu không nổi những cái đó các người chơi dù. Hoặc, cho nên người nọ đem ta lộng ở Chu Manh Manh trong thân thể. Hắn nói, chỉ cần cùng ngươi là một pháo, liền có thể trở lại ta thân thể của mình. Ngô, nói thật. Một đêm kia thượng sự tình Cuồng Thiên nhớ tới kỳ thật cũng thực không phải cái tư vị. Cùng chính mình làm cái loại này vận động, mấu chốt nhất chính là chính mình vẫn là lấy nữ nhân thân phận. Ngẫm lại chính là cái hắc lịch sử, bất quá hắn ra mặt tương đối hậu. Liền tính đáy lòng đối chuyện đó lại chú ý, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài quá. Cùng Minh Ca giải thích thời điểm, Cuồng Thiên nghĩ đến hai người ở kia phương diện vẫn là rất có ăn ý cảm. Tâm tư nhịn không được oai oai, đem làm một pháo ba chữ cũng cắn đến rất nặng. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào liên hệ người nọ? Ngươi biết hắn gọi là gì? Ngươi dùng điều kiện gì trao đổi? Cuồng Thiên ánh mắt phức tạp nhìn Minh Ca. Ở Minh Ca nhìn chăm chú hạ, một lát mới nói, ta không thể tiết lộ. Nga, Minh Ca thoáng có chút thất vọng rũ mắt. Ngươi đâu? Ngươi là cái gì thân phận? Làm ngươi loại sự tình này người rất nhiều sao? Các ngươi là kiêm chức vẫn là toàn chức? Ân, có phải hay không cũng có chính mình vòng, có chính mình thân nhân bằng hữu, nên sẽ không các ngươi cả nhà đều là làm này một hàng đi. Tổ truyền, giống các ngươi như vậy có tính không là thiên sứ, hoặc là lại kêu tiên nhân. Minh Ca bị hỏi ngốc, đây là nàng làm nhiều như vậy nhiệm vụ tới nay, lần đầu tiên có người như vậy hỏi. Hỏi mấy vấn đề này cũng là nàng tưởng đều nghĩ không ra vấn đề, không thể không nói. Nam nhân ảo tưởng năng lực một chút đều không thể so nữ nhân kém, nàng thậm chí cũng không biết như thế nào đến trả lời Cuồng Thiên loại này oanh tạc thức vấn đề, vẫn là Cuồng Thiên hứng thú bừng bừng. Tiếp tục lại nói, các ngươi như vậy mỗi lần tiếp một cái nhiệm vụ đều sẽ có thù lao đi. Ở các ngươi chính mình trong vòng, thông hành tiền là cái gì? Các ngươi thù lao khẳng định không phải tiền hoặc là hoàng kim bạc trắng loại này tục tằng đồ vật. Đi, đúng rồi, chính ngươi có thật thể sao? Ngươi vốn là bộ dáng gì? Ngươi như thế nào không cần thân thể của mình làm nhiệm vụ đâu? Chẳng lẽ ngươi không có thuộc về chính mình thân thể? Ngô, ngươi nên không phải là hồn phách trạng thái đi. Ngươi có phải hay không có thể tùy tiện thượng một người thân? Ngươi còn có thể hay không trở lên ta thân? Minh Ca chiều Cuồng Thiên ngoắc ngón tay đầu. Cuồng Thiên vội để sát vào. Như thế nào? Có người ở nghe lén sao? Minh Ca giơ tay đè ở hắn trên trán. Không phải, ta liền xem ngươi có hay không phát sốt. Miệng toàn là lời bậy bạ, càng ngày càng nói chuyện không đâu. Cuồng Thiên có ý trời ngoài. Không nghĩ tới ngươi như vậy, cẩn thận. Ta hôm nay đi ra ngoài đích xác xuyên có điểm mỏng. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ta này thân thể rắn chắc đâu. Thời thời khắc khắc tinh lực dư thừa. Ngươi hẳn là tràn đầy thể hội mới là. Nói tràn đầy thể hội, Cuồng Thiên cố ý chiều Minh Ca chớp chớp. Mắt cắn trọng cái kia thâm tử. Này nam nhân thật sự hảo ô. Minh Ca bàn tay chống lại hắn cái trán đem người đẩy ra. Ta chính là cảm thấy nói loại này lời nói người không giống như là cái người bình thường. Muốn nhìn xem ngươi có hay không cảm mạo phát sốt cháy hỏng đầu óc. Ta những lời này kỳ thật muốn hỏi ngươi đã lâu. Dù sao đêm dài từ từ, ngươi cùng ta nói một câu ngươi nơi thế giới thật tốt. Cuồng Thiên nói tới đây ngữ khí đè thấp, hơi hơi có chút mất mát. Người thế giới hẳn là chân thật thế giới đi. Kỳ thật, ở các ngươi xem ra, giống chúng ta loại người này phòng trừng đều là một ít giả thuyết đồ vật. Thật muốn đi các ngươi nơi thế giới nhìn một cái. Bất quá này hẳn là chính là thế giới giả tưởng cùng thế giới thật giống nhau. Rõ ràng ta là si tâm vọng tưởng. Ta không có thế giới. Minh Ca dừng một chút, lẩm bẩm lại nói, ta không có thế giới. Đối tượng Cuồng Thiên kinh ngạc ánh mắt, nàng lại sửa đúng, ta không có ngươi theo như lời như vậy một cái thế giới. Cũng không có người nhà, bằng hữu, vòng, đồng sự, ta không phải cái gì thiên sứ cũng không phải cái gì ma quỷ. Càng không phải cái gọi là tiên nhân, ta nhiệm vụ chính là giúp một ít người hoàn thành tâm nguyện. Sau đó tích góp ta chính mình tình yêu, tích góp nhiều, ta liền có thể thực hiện ta chính mình tâm nguyện. Ngoặc kép, hết chương.